Trong tay cổ mụ mụ giơ cao con gà ướp muối sấy khô, con không tin cổ thực nhằm phía cửa. Đưa tay mở. To. Sơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cửa muốn lao ra ngoài. Bên tai bỗng truyền đến giọng nói nhàn nhã tê. Hơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Cô không mặc quần lót. Có mặt siêu cấp tức giận trả lời lại. Đá đá hơ. À. Y. Cơ. Hơ. À. Nơ. Trần. Người nào đó ngang bướng đứng lại cãi vã. Sau đó đầu bị một cái gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cứng nhắc gõ lên. Một mùi vị quái lạ như mùi đậu hầm thịt xông lên tê. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. À. U. Gáy. Cổ thực oai oái kêu lên một tiếng rồi ngồi chồm hổm trên mặt đất. To. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Mình. Con với hắn chẳng có gì cả, đầu lại bị gõ hai cái thật mạnh. Cổ mụ mụ tức giận gơ. To. S. Quy. Quy. S. U. To. Nơ. Gơ. Bằng con gà trong tay. Ngẫm nghĩ thấy khó chịu lại gõ thêm hai cái nữa. Mẹ đang đập chuột chắc cổ thượt cúi đầu. Khi con gơ. À. Bơ. À. Y. Qua rất nhanh đã tránh thoát. Chỉ một ngón tay vào người náo đó đang nơ. Hơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. À. S. Quy. Quy. Dựa vào tường. Không tin mẹ hỏi hắn. Sớm đã rửa mặt xong xuôi. Cà phê cũng đã nấu xong dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Cơ. À. Mơ. Trên tay. Vừa nhấm nháp. Trong mắt vừa lói lên một ánh sáng như đang s. E. Mơ. Cả. Y. Cơ. Hơ. Vui. Gật gật đầu. Anh gật cái sắm a. Nói đi. Nói rõ ràng ánh mắt cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tức giận chừng lên với anh. Lại vừa phải nhảy tránh truy sát. Con gà mang theo tiếng gió gào thét thê lương mơ. To. Sơ. Quy. Quy. S. U. To. Nơ. Gơ. Mày còn dám uy hiếp nó chân lãng uống cà phê thơm nồng. Hưởng thụ một màn gơ. À. Bơ. À. Y. Chó sủa trước mắt. Cho đến khi cốc cà phê đã nhìn thấy đáy mới ra mặt. Dơ. Y. Cơ. To. Dơ. Quy. Quy. Da cổ thượng bị dị ứng. Cháu đưa cô ấy đi khám. Trong nhà nhờ gì vậy? Sao cổ mụ mụ dừng động tác đuổi đánh cổ thượng nơ hơn a nơ cơ to. Hội lẻn đi rất nhanh. Con gà trong tay hạ thấp xuống. Vẻ mặt cổ mụ mụ ca. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. À. Cơ. Con gái của dì mà cũng bị bệnh. Thật quá kỳ quái. Dì nhất định phải ca. e, dơ quy quy, vơ o y bên kia một chút. Bên kia hay chính là chỉ lão công của bà và ba mơ e cơ hơ a nơ lãng. Chân lãng bình tĩnh mỉm cười. Chỉ là gì ớn. Ăn cả. Y. E. Nơ. Gơ. Lơ. À. Được. Dì tới vừa đúng lúc chăm sóc cô ấy. Cổ mụ mụ vỗ vỗ vai chân lãng. Thấm thía nói. Trận nơ. À. Quy. Quy. Y. Vâng. À. Tì. Và cho cháu. Vẻ mặt chân lãng hoàn mỹ đến mức nhìn không ra nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Sơ hở. Nên làm vậy. Dì đừng khách khí. Cổ Thực mặc xong quần áo giống như gió lúc vọt ra tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Phòng. Với tay kéo tay áo chân lãng lôi ra ngoài. Còn không quên ném châu một cái nhìn xem thường. Ngồi trên xe chân lãng. Cô nghẹn hồi lâu cuối cơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thốt ra. Vì sao vừa rồi anh không giải thích chân lãng lái xe. Không thèm nhìn cô. Cô cho là gì cơ? To. Sơ. Quy. Quy. Cơ. À. Nơ. Giải thích sao? Nếu thật sự là tôi chiếm tiện nghi của cô. Hiện tại nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Bơ. Y. Quy. Quy. Đuổi theo gà bay chó sủa nhất định là tôi. Dì ấy chỉ muốn biểu thị kích sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vơ. To. Y. Con gái lâu ngày không gặp thôi. Cô để dì ấy bộc phát hết là được rồi. Cổ Thực bóp bụng. Hấu khí vô lực. Sáng sớm đã cơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. E. Quy. Quy. Vận động. Tôi thật đói. Kiểm tra xong rồi ăn. Vẻ mặt chân lãng không có cơ. Hơ. U. T. Mơ. Y. E. Sơ. Quy. Quy. U. Tình. Một câu nói đã phá hỏng hết mong đợi của Cổ Thượng. Cẩn thận ăn bê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Y. Gì đấy sẽ lại càng ngứa hơn. Cổ Thực là kẻ tham ăn. Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn tham ăn. Đã đói bụng thì yêu cầu không cao. Hơn nữa lại hoạt động nhiều tiêu hóa nhanh. Chỉ cần không cho cô ăn sẽ giống như quả bóng bay phình lên trong chốc lát sơ. To. Y. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Yểu siêu. Lúc này. Người đáng thương nào đó đang không ngừng sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. A. Y. Lên gãi trên người. Nhảy lên nhảy xuống tại chỗ ngồi. Anh đừng có nhắc tê. To. y cơ to. Được không? Vốn không ngứa, bị anh nói đến lại càng ngứa. Nếu trong một giờ cô kiểm tra xong, có thể sang quy u a nơ cơ a quy quy phê góc đường đối diện dùng bữa sáng. Khóe mắt chân lãng đảo qua cổ thượng, muộn hơn nửa tiếng người ta sẽ không bán nữa. Đang nói, anh rất tự nhiên nhấn phanh xe. Quả nơ hơ y e nơ nơ gơ a y. Sau khi xe vừa dừng lại, cửa ghế phụ mở ra ngay lập tức. Con khỉ ngứa dơ dơ quy quy a s quy quy dơ dơ quy quy u vinh quy quy nơ gơ. Ở bên ngoài xe, một bàn tay gõ gõ nóc xe. Nhanh một chút, nhanh một chút, nhanh kiểm tra rồi còn đi. Người nào đó không có ý định xuống xe, bình thản nở nơ u quy quy cơ u vinh quy quy to y. Chờ 20 năm, khó mới nhìn thấy kỳ cảnh cô bị bệnh. Hôm nay sơ dơ quy quy y quy quy nơ hơ cơ hơ y e nơ. Tôi đi mua bữa sáng. Cổ thực nghi ngờ nhìn anh, vẻ mặt phòng bị. Chân lãng chuyển hướng tay lái. Dì cổ đang ở đây. Bơ a tì nơ a quy quy tì. Bệnh nhân cũng chẳng phải cảm giác vui sướng gì. Được rồi, lý do này nghe có vẻ không vấn đề gì. Cô mơ y u mơ to y trực tiếp đi vào cửa bệnh viện. Còn chân lãng nhấn chân ga phóng đi. Người lớn đang ở đây, không tranh đấu. Đây là luật bất thành văn giữa bọn họ. Thậm chí còn cơ to t h e s quy quy hữu hảo hơn cả thường ngày. Lúc này bọn họ rất ăn ý. Giống như lúc hãm hơn a quy quy y lơ a nơ nhau. Đều thuận tiện và tự nhiên vô cùng. Khi vừa làm kiểm tra vừa đánh giá vô số khả năng. Cơ to tì hơ u vinh quy quy to quy quy cơ. Xác nhận chân lãng không thể ở phía sau hạ độc thủ với cô. Vì vậy tê hơ u vinh quy quy a dơ y quy quy bê. Chờ kết quả xét nghiệm lẻn vào phòng làm việc của chân lãng. Chân lãng không ở đây. Hai phần ăn sáng trên bàn bê hơ a tê dơ a. Mùi thơm trong veo hấp dẫn toàn bộ hồn phách của cô. Túi đựng lại là của cơ u vinh quy quy sơ quy quy a hơ a nơ gơ. nổi tiếng càng làm cô thèm nhỏ dãi. Tuy cửa hàng này cách phòng trọ của cô không xa. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. À. Nơ. Gơ. Sớm mỗi ngày đoàn người xếp hàng dài rằng rặc làm cho cô trời sinh tê. Y. Nơ. Hơ. Hơ. Y. E. Động chỉ có thể mỗi lần nhìn hàng người lại một lần than thở. Hôm nơ. A. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cần đợi mua bữa sáng. Con mắt của cô phát sáng như bóng đèn một tê. Sơ. A. Mơ. Vinh. To. À, tì, cẩn thận mở túi đựng ra. Một bát cháo. Một bát cơ. À, nơ. Hơ. Hơ. À, mơ. Thịt heo. Cô không chút nghĩ ngợi. Nâng bát canh lên trước uống một ngụm. Không hổ danh là cửa hàng nổi tiếng. Mùi canh tê. Hơ. To. Mơ. Nơ. To. Nơ. Gơ. Thổi mấy cọng hành xanh trên mặt nước. Dạ dày lập tức phát ra những tê. Y. E. Nơ. Gơ. Cả. E. U. To vui vẻ. Cổ thực cầm chiếc muỗng nhỏ. Ngồi trên ví của chân lãng ăn dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Cơ. Bơ. Y. E. Ngon miệng. Khi chân lãng cầm báo cáo xét nghiệm của cô xuất hơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. To. Cửa. Người nào đó đã không có chút hình tượng ôm bụng nấc một cái. Nhìn thấy chân lãng, cô nhảy dựng lên từ trên ghế. Cơ. To. Vơ. À. Để gì không cô ăn nhiều hải sản, uống nhiều rượu. Còn có cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Tấm tắc. Ăn nhiều hoa quả. Vốn là chỉ một thứ thì không gây gì ứng nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tình huống với số lượng nhiều như thế. Hơn nữa em. Dùm trong cơ thể phân bơ. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Đồng điệu. Tất cả những thứ trước đây cô chưa từng gì ứng. Hỗn hợp lại mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cơ. Hơ. To. Sẽ xuất hiện hiện tượng gì ứng bất ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô nghiêng nghiêng đầu, cảm giác trên người lại bắt đầu ngứa. Ăn nhẹ một chút. Không uống rượu. Ăn hải sản nơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Đây. Chân lãng bỗng dưng dừng lại. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cơ. À. Y. Bơ. À. Quy. Quy. Nơ. Trên mặt bàn. Một bát cháo trắng tản ra hương tê. Hơ. To. Mơ. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mát. Hơi nóng lượn lờ bay bay. một cái bát sống khác nằm trong thùng sơ. A. Cơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Minh sứ mạng đã hoàn thành. Cô khóe miệng chân lãng co giật có chút cổ quái. Cô vừa ăn canh mùi vị không tệ. Cổ thực tùy tiện lau miệng. Cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Lơ. À. Hơi ít một chút. Thêm một bát nữa thì tốt. Chân lãng không nói gì ngẩng đầu nhìn lên trời. Không, nhìn trần nhà. Khóe môi gợi lên một nụ cười kỳ dị. Sau đó nụ cười càng lúc cơ. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. To. Nơ. Kèm theo cái lắc đầu bất lực. Tiếng cười trong sáng trôi trong phòng. Anh cười cái gì? Cổ thượng trống hông chừng mắt nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Cơ. À. Y. Người đang cười gần như gục xuống bàn. Có chút khó hiểu. Không có gì. Chân lãng cầm bát cháo trắng. Vọng quy. U. A. Cơ. To. Ngồi xuống ghế của mình. Nhàn nhã uống cháo. Bát canh kia là hầm thịt cua. Hầm thịt cua thì sao? Người nào đó xì một cái. Tị. Hơn. Y. Tị. Cơ. U. À. Có đột chắc lời nói còn lời vẩn ở đầu lưới. Đầu của cô đột nơ. Hơn. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Đến trước mặt chân lãng. Hầm thịt cua biển. Hải sản. Chân lãng bình tĩnh uống cháo. Chỉnh trọng gật đầu. Nhà hàng này hàng thật giá thật. Nói thịt cua là thịt cua. Tuyệt không gơ. Y. A. Sơ. Quy. Quy. Sơ. To. Y. Có một cảm giác ngứa. Từ sâu dưới ra chuyển đi. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lại một bước bò trong da thịt. Như có hàng vạn con kiến xuyên qua da thịt. Loại ngứa này từ lòng bàn chân mọc lên. Một đường trèo lên tới cổ. Sau đó lơ. E. Nơ. Mơ. A. Tị. Cổ thực chỉ cảm thấy ong một tiếng. Miệng cũng bắt đầu mất kiểm soát. Sau khi người nào đó xưng thành đầu heo ở trong nơ. Hơ. A. Quy. Quy. Sơ. U. To. Tị. Ba ngày. Tỉnh lại từ trong cháo loãng dưa muối. Kẻ thù vẫn là kẻ thù. Lòng tốt của kẻ thù vĩnh vơ. Y. E. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thể nhận. Tất cả mọi thứ của kẻ thù đều khó tiêu hóa. Canh của kẻ thù sẽ dị ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 9 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 10. Kẻ thù đỏ mắt nhìn nhau. Không được ra khỏi nhà. Không được gặp gió. Nghĩ lơ. À. Mơ. À. Quy. Quy. Tị. Heo thật dễ dàng bị người khác để ý. Cô thành thành thật thật ở trong nơ. Hơ. À. Mơ. À, ngày, không được cào, không được gãi, cô còn phải bọc cơ. À, sơ, quy, quy, vơ, u, to, tì. Mèo của mình lại để đảm bảo an toàn. Những bi thảm này cô nhịn, bởi vì thiên uy của lão mơ, e, cả, hơ, to, nơ, gơ, thể xâm phạm, không được uống rượu, không được ăn cay, không được a, nơ, tì, hơ, y, tì. Bò thịt dê tôm cua cá. Kiên trì thì kiên trì. Chí ít thịt lợn còn có tê. Hơ. E. A. Nơ. Chữ. Chí ít thịt gà còn có thể ăn chứ. Cô ôm cái đầu sưng của mình. Cố gắng hé mắt nhìn mơ. To. Quy. Quy. Tê. Mơ. À, u, đỏ sẫm trước mắt, vì mùi thịt lan tỏa bốn phía mà nuốt nước bọt. Nhìn lén bóng dáng lão mẹ đang bận rộn trong bếp. Cơ, to, tì, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ. Len lén lộ ra hai ngón tay khó khăn lắm mới kẹp được miếng thịt. Đồng thời cũng bị hai cái gì đấy từ bên ngoài bay tới kẹp lấy. Á kinh ngạc nhiều hơn là đau đớn. Cổ thực từ nơ. Gơ. To. Nơ. Tì. À. Y. Nhìn đến hướng kia. Bóng người cao lớn không biết đã xuất hiện ở bên bàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Nào. Đôi đũa trong tay có vẻ vô tình nhưng lại cực kỳ chuẩn xác kẹp lấy ngón tay cô. Chân lãng hai chữ phun ra từ hàm răng nghiến cơ. Hơ. À, tì, tì, sơ, to, nơ, gơ. Khi vẫn giữ chặt thịt kho tàu, cô nhe ra hàm răng trắng, buông tay. Được, hắn cực kỳ thức thời buông lỏng chiếc đũa ra, cũng rất nhanh cao giọng, dì cổ, cổ thực ăn vùng thịt. Rõ ràng đã nghe một hai chục năm, vì sao vẫn có tê. Hơ, e, sơ, quy, quy, cả, y, cơ, hơ. Cô bộc phát động tay động chân. Một miếng thịt. Có cần thiết phải thế không cô cơ? A, mơ, gơ, y, a, nơ. Mở miệng. Không quên nhanh chóng rụt tay lại. Nhét thịt vào miệng. Đều lơ. À. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Trưởng thành rồi. Có cần giống trẻ con kiện cáo như vậy không thịt mới nhập khẩu. Cô hoa một tiếng. Liên tục phun ra. Lấy tay quạt gió. Thổi đầu lưới thiếu chút nữa đã bị nóng chín. Ai ăn vùng thịt bóng cổ mụ mụ sơ cái muôi đứng a. Nơ. Gơ. To. Sơ. Quy. Quy. Cửa. Uy hiếp khủng bố. Cổ thượng che miệng. Nhăn mặt lắc đầu. Tiện thể quý sơ. Sơ. Quy. Quy. À. U. Lơ. À. Miếng thịt đã tới bên miệng rơi ra. Trong tay chân lãng cầm cốc nước đá. Nở nụ cười tê. Hơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. y e nơ im lặng để cái cốc trong tay xuống. Bất chấp thứ gì đó của kẻ thù có gì ứng hay không. Cơ to tì hơ u vinh quy quy to quy quy cơ cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn. Đầu lưỡi vẫn tê tê đau. Tiếng nói hơ a mơ hơ to không. Không có ai ăn vụng. Có chân lãng giám sát. Ăn vụng là không có khả năng. Cổ thực nằm bẹp trên bàn. Ngửi ngửi mùi thịt. Nuốt nước miếng. Của con cổ mù mù tiếng nói thô giáp thả cách bơ. À. Tì. Tì. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mặt cổ thực. Nửa điểm thương cảm cũng không có. Một câu nói của chân lãng. Nói cái gì mà cô bị gì u. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vơ. Y. Quy. Quy. Trong thân thể có quá nhiều độc tố. Phải thanh lọc thật tốt cho cô. Vì vậy. Chân lãng cùng cổ mụ mụ cùng ăn thịt cá. Còn cô ngồi cùng bàn trước mặt chỉ cơ. To. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Bát cháo trắng. Váng thịt không có. Váng dầu không có. Dĩ nhiên nơ. Gơ. À. Y. Cơ. À. Hành cũng không có. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt ngập nước lấp lánh như mơ. To. Tì. Cơ. To. Nơ. Chó nhỏ xin ăn nhìn chăm chú mấy miếng thịt. Có thể cho thêm dưa muối không cổ thực hữu khí vơ. To. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nhìn mẹ của chính mình. Cảm thấy dạ dày đang thắt lại kháng nghị. Tự mình lấy. Cổ mụ mụ không thèm nhìn tới con gơ. À. Y. Mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Bê bát canh trong tay cẩn thận đặt trước mặt chân lãng. A lãng. Uống cơ. À. Y. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Đi. Dì đã đun một ngày một đêm đấy. Chân lãng vẫn mang theo nụ cười ôn hòa. Cổ thượng ca. Hơ. U. Tì. Cả. Hơ. Y. Mũi. Có vẻ rất khao khát. Mẹ. Đây là canh gì canh thận lợn phúc cháo văng đầy một bàn. Động tác cổ thực sơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Một phát cốc đầu. Cổ mụ mụ mau lẹ di chuyển bát canh. Mẹ nấu riêng cho A. Lơ. A. Nơ. Gơ. Suýt nữa đã bị con làm hỏng. Không sao. Nụ cười của chân lãng vẫn bình tĩnh ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Nửa điểm thay đổi. Cháu không cần bổ thận. Cần chứ, cần chứ. Cổ mụ mụ cười tươi như hoa. Cơ. To. Nơ. Gơ. À. Y. Gì khó hầu hạ. Ngày mai đun cho con cháo gà. Ngày mốt đun cho con canh dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Y. Lơ. O. Nơ. Được không a? Đôi mắt chân lãng sao động một chút. Rồi lại cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. G. A. Quy. Quy. T. Đầu. Được ạ. Cổ thượng che miệng. Khóe môi sắp kéo đến mang tay. Nơ. U. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Rào rạt nhiệt tình. Chân lãng. Mẹ tôi đun một ngày một đêm đó. Anh cơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Thể làm bà buồn nha. Uống một bát. Một bát nữa đi. Chân lãng nhãi nhặn uống. Bỗng nhiên ruột gì cười. Cơ. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Hạ thấp giọng. Cô muốn tôi uống thêm một bát đương nhiên. Cổ thực dùng sức gật gật đầu. Cầm bơ. A. T. Cơ. Hơ. A. Trong tay. Nhẫn nhơ hưởng thụ. Cháo nhạt nhẽo lúc này cũng đặc biệt thơm. Tôi mong anh bổ bổ hơn một chút. Đại bổ. Đặc biệt bổ. Tốt nhất là bổ đến mức sung huyết não. Bổ đến mức tê hơ a nơ a nơ hơ nổ tung. Cô vui vẻ uống cháo. Hoàn toàn không chú ý tới ánh mơ. A. Tê. Tê. Hơ. A. Mơ. Giò của lão mẹ chuyển từ mặt mình tới trên mặt chân lãng. Rồi lại từ mơ. A. T. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng chuyển về. Tiếng chuông điện thoại di động thanh thúy vang lên. Chân lãng đứng lên đến góc phòng thấp giọng nói gì đó. Vừa nói vừa cầm lấy A. O. Cả. Hơ. O. A. Trên sofa. Ngắt điện thoại. Anh cười cười xin lỗi với cổ mụ mụ. Gì cổ? Bệnh viện có một ca phẫu thuật cần hội chẩn. Cháu đi trước. Được, được. Cổ mụ mụ liên tục gật đầu. Công việc quy. U. A. Nơ. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Hơn. Công việc quan trọng hơn. Đi tới cửa. Chân lãng bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Dơ. Y. Cơ. O. Dơ. Quy. Quy. Vài ngày này có thể cháu sẽ về muộn. Không cần để phần cơm cho cháu. Cổ mụ mụ gật đầu. Phất tay với chân lãng. Ánh mắt cơ. O. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Rơi vào bát canh chưa đồng một ngụm. Trong khi cổ mụ mụ phía sau dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Dơ. U. Nơ. Gơ. Khẩu hình vẽ ra hai chữ. Nham hiểm. Ánh mắt chân lãng lướt qua gương mặt cô. Cười nơ. Hơ. A. Nơ. Nơ. Hơ. A. Quy. Quy. T. Ra khỏi cửa. Làm bác sĩ cũng thật vất vả. Ngay cả bữa cơm cơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. to, nơ, gơm, để người ta ăn ngon. Cổ mụ mụ cằn nhằn liên miên, canh mới uống có hơn. A, I, nơ, gơm, u, mơ. Thân thể làm sao chịu nổi hai ngụm. Hắn chưa uống một ngụm mà. Cổ Thược nhăn mũi. Mẹ xác định anh ta thật sự đi bơ. E, nơ, hơ, vơ, y, e, hội trần. Chứ không phải bị canh của mẹ dọa chạy mất lại một tiếng hạt rẻ nứt vang rồi quanh quẩn trên dơ. Dơ, quy, quy, y, dơ, quy, quy, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u, cụt. Cổ mụ mụ kiên định hừ một tiếng. Từ nhỏ chân lãng đã là đứa bé ngoan. Con nghĩ đấy là con sao? Cổ Thược nâng một bên má xính đầy cháo từ trong bơ. A, T, Lơ, E, Nơ. Thật sự hối hận vì sao không quản cái miệng của mình cho tốt. Hình tượng chân lãng ngoan ngoãn trong lòng các vị dơ. Dơ, quy, quy, a, y, nơ, hơ, a, nơ. Thâm căn cố đế không gì phá nổi. Cho nên chân lãng căn bản không sợ cô cơ. A, to, tì, dơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Không sợ cô vạch trần chân tướng. Bởi vì căn bản không ai tin. Rốt cuộc là thành công của anh ta hay thất bại cơ u a cơ o. Cô yên lặng xoa xoa cháo trên mặt. Không có cảm gơ. Y a cơ nơ gơ o nơ. Miệng vào phòng làm tổ. Người nào đó đói bụng. Một buổi tối nghe bao tử gơ. A. Quy. Quy. O. T. H. E. T. Công hiệu của hai ngụm cháo còn chưa đủ cho nửa giờ tiêu hóa của cô. Lơ. U. Cơ. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Đã sớm phát ra âm thanh kháng nghị thật lớn. Cô vô lực ngã lên giường. Tivi đã bị cô chuyển từ mơ. O. T. Lơ. E. Nơ. 100. Lại từ 100 chuyển về 1. Vòng đi vòng lại vô số lần. Cách gơ. Y. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Không xem vào nổi. Duy nhất nhớ được là quảng cáo mì ăn liền. Bánh bơ. Y. Cơ. Hơ. Quy. U. Y. Hoa quả đông lạnh. Càng xem càng đói. Càng xem bụng kêu càng lớn. Nhắm mắt lại. Trước mắt bay qua từng loại thức ăn. Vơ. Y. Quy. Quy. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Nóng hổi. Lòng đỏ trứng thịt mềm mại. Còn có. Còn có cháo trứng muối tê. Hơ. Y. T. Nơ. A. Yêu nhất. Khụt khịt mũi. Cổ Thược mở mắt ra. Lại hung hăng vơ. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Vào gối. Cô quả nhiên là đói phát điên rồi. lại ngửi thấy mơ. U. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. A. O. Trứng muối thịt nạc. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Người nào đó không biết nấu cơm. Không có cách nào lơ. E. Nơ. Cơ. Hơ. U. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Bị cái gì đấy lấp đầy bao tử. Chuồn ra ngoài sao. Cái đầu này thật sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dám ra ngoài dọa người. Lúc này, lão mẹ hình như đang ngủ tủ lạnh tủ lạnh. Người nào đó đợi một buổi tối mới rón ra rón xén cơ. Hơ. U. To. Nơ. Sơ. À. Khỏi phòng. Lão đảo chạy về phía nhà bếp. Một chân vừa mới bước qua cửa. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Vang lên một tiếng. Va vào cái gì đó. A cô đau đớn che cái mũi, đưa tay mò mẫm. Im im. Không mềm không cứng. Xúc cảm rất tốt. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. A. Nơ. Nhụy còn có vài phần rắn chắc. Trơn trơn nhẵn nhẵn. Xuống chút nữa. Tôi lập tức tố cáo cô quấy nhiễu tê. Y. Nơ. Hơ. Dơ. U. Quy. Quy. Cơ. Cách đụng vào cô cuối cùng cũng lên tiếng. Bình tĩnh không có một tia sơ. A. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thuận tiện bật đèn nhà bếp lên. Móng vuốt gây rối của người nào đó lập tức dừng lại. Đôi mắt vì đói mà mờ mờ cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự. Trước mặt cô. Chân lãng một tay bưng một cái bát sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trước cửa bếp. Hơi nước tươi mát. Mùi thơm bay ra từ sợi tóc mới gội. Cơ. To. Quy. Quy. Nơ. Cơ. To. Áo tắm lộn xộn. Tay cô đang dính trên vị tê. Sơ. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Ngực người ta. Xuống thêm hai cơ. Mơ. Nữa sẽ là bụng. Cô làm như chẳng có chuyện gì rút tay về. Chứng cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Hoàng vòng qua chân lãng. Sau này đừng có để thân trần đi lộn xộn tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nữa. Ăn mặc cẩn thận chút. Ánh mắt chân lãng nhướng lên. Không phản ứng lại cô mơ. À. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Bên bàn ngồi xuống. Thanh Lịch cầm thìa lên ăn. Hương dầu vùng nhàn nhạt. Mùi hành thanh thanh. B. H. A. V. O. Y. Mùi thịt trứng muối thơm nồng. Bao tử của cô không đúng lúc kêu to mơ. O. Quy. Quy. T. T. Y. E. Nơ. G. Cô nghe được từ người bên bàn truyền đến một tiếng cười nghẹn. Căm giận liếc anh một cái. Cô giơ nắm tay quơ quy. U. O. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mặt chân lãng. Không muốn chết thì đừng có đi cáo trạng. Ánh mắt chân lãng lướt qua nắm tay cô. Ánh mắt hơi hơ. O. Y. Lơ. A. Nơ. Hơ. Dưới ánh đèn mờ mờ hết sức xinh đẹp. Giống như còn mang theo hơi nước so khi tắm. Thấy anh thông minh không lên tiếng. Lúc này cô mơ. O. Y. Cơ. Hơ. À. Quy. Quy. Y. Về phía tủ lạnh. Tâm tình cũng nhanh chóng vui trở lại. Bia của cô, khoai tây chiên của cô, đồ ăn vặt của cô. Sao cô kinh ngạc lật qua lật lại. Tầng trên. T. A. Nơ. G. G. Y. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Tầng dưới. Bia, không có khoai tây chiên, không thấy tất cả đoan vặt, mất tiêu. Cô mở to hai mắt. Lại mở to hai mắt. Vẫn chẳng tê. H. A. Y. G. Y. Quy. Quy. Trong thùng rác cũng không có. Trong tủ lạnh chỉ có rau xanh thịt sống. Không có thứ gì có vẻ lấp đầy bụng được. Cô tức giận lao ra khỏi bếp. Này. Anh có thấy đồ cơ. U. A. T. O. Y. Không chân lãng chậm rãi nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng. Thản nhiên liếc nhìn cô một cái. Chợt đứng lên cầm bát bỏ vào chậu dừa. Rồi lơ. A. Quy. Quy. Y. T. H. A. Nơ. Nhiên liếc nhìn cô một cái. Tiếp tục đi vào phòng. Cổ Thượng ngốc nghếch đi theo sau chờ anh mở miệng. Kết quả chờ đợi là suýt chút nữa bị cảnh cửa đóng lại đập lên mũi. Phanh trước mắt. Chỉ có một cánh cửa cứng nhắc. Cầu ngơ nơ. Gơ. A. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Trước cửa. Đang định đến gần cánh cửa đã khép lại thì loáng thoáng nơ. G. H. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Câu trả lời. Vất rồi. Cô không nghe nhầm chứ. Chân lãng nói đã vất. Vâng. A. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. U. Vất đồ ăn vặt của cô. Vậy hôm nay cô ăn cái gì, uống cái gì? Đưa tay muốn đập cửa. Nắm tay vươn ra lại ngập nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Dơ. U. vinh, quy, quy, lại. Đập cửa dễ, nhưng đập lung tung đánh thức mẹ cô. Tì, y, nơ, hơ, hơ, y, có vẻ, có chút khó khăn. Xoa xoa bụng, cô thê thảm trở lại nhà bếp. Chưa từ mơ, to, sơ, quy, quy, y, định kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh. Nhưng người ta thật sự quá khôn khéo. Mơ, to, quy, quy, tì, cơ, hơ, u, tì, cũng không để lại cho cô. Cô cầm rau xanh trong tay, gắng sức suy nghĩ. Rau x, à, quy, quy, lơ, à, cơ, hơ, có thể ăn sống. Rau xanh chắc cũng có thể chứ. Nhưng cô không phải thỏ, sao lại phải ăn rau xanh? Buồn chán xoay qua xoay lại trong nhà bếp. Người nơ, à, quy, quy, to, dơ, dơ, quy, quy, to. Đói mở mắt lướt qua cái nồi đặt trên bếp còn đang bốc hơi nhẹ nhẹ. Từng ti, dơ, à, quy, quy, nơ, mơ, u, y. Hơi từ mũi chui vào trong bụng. Cô nhanh nhẹn mở nồi, không khỏi cười trộm. Tên chân lãng này quên bỏ nồi vào chậu rửa. Nhìn sơ, dơ, quy, quy, à, y, nơ, to, quy, quy, y, còn một lớp cháo trứng muối thịt nạc. Cô cười đến mức đôi mắt thành mơ, to, quy, quy, tì, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, kẻ. Ngay cả khi chỉ cạo bằng một cái thìa, cô cũng cạo sơ, à, hơ, to, nơ, một nửa bát cháo. Cổ thượng vui vẻ ra mặt cầm cái bát, nhấm nháp từng ngụm, thơm đến nỗi thiếu chút nữa cô nuốt luôn cả đầu lưới vào bụng. Chân lãng, chân lãng, anh vứt đồ ăn của tôi lại vơ, à, nơ, cả, hơ, to, nơ, gơ, làm tôi đói chết được. Hắc hắc hắc hắc, người nào đó nghĩ như thế. Cảm thấy cháo hôm nay hơn. U, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, vơ, y, ngọt ngào hơn bình thường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 10 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần, chương 11, con nhất định phải lắc ngực lớn đến cho anh ta nhìn. Đột một cây xương gà bị ném vào thùng rác. Cổ tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, nơ, gơ, to, y, xổm trong góc phòng bếp, tay vặt đùi gà. Cổ mụ mụ đứng trước mặt sơ gơ, y, to, cơ, à, y, muốn. Cổ thượng, con với chân lãng thực sự không có gì. Cổ thượng cúi đầu khẳng định, mí mắt cũng không nơ, à, nơ, gơ, lơ, e, nơ, hàm hàm hồ hồ dạ một tiếng. thực sự không có tiếng chất vấn thứ hai lớn hơn mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cơ. Hơ. U. Tì. Không. Cổ thực nuốt miếng thịt trong miệng xuống. Thở một hơi thật dài. Vừa mút ngón tay ánh mắt vừa di chuyển. Tập trung lực truy vào một cái đùi gà khác. Vừa vươn tay. Người nào đó vụng trộm đã bị cái mơ. U. To. Nơ. Gơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Hăng đập vào cánh tay. Cổ thực xoa xoa cánh tay. Cực độ bất mãn. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Không ăn đùi gà. Để lại cho hắn làm gì mày chỉ biết có đùi gà. Cổ mụ mụ giận dữ. Chân lơ. À. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. À. Đàn ông tốt như vậy lại không gặm. Gặm đùi gà gì gặm chân lãng đầu ớt như sói đói chỉ có thịt. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Hơ. To. À. Nơ. Toàn tỉnh táo. Toàn thân anh ta toàn là xương. Gặm có gì ngon đâu đông cái muỗng hung hăng gõ lên đầu của cô. Hồi bơ. E. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cần mày gặm thì mày cứ gặm. Lớn rồi bảo mày gặm thì mày lại không gặm. Cuối cùng cổ thực cũng trộm được một cái đùi gà nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Tay. Hung hăng cắn một miếng. Lúc này mới chậm rãi tiêu hóa lời nói vừa sơ. To. Y. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Lão mẹ. A cô kêu to một tiếng. Trợn tròn hai mắt như gơ. A. Quy. Quy. B. Quy. U. Y. Ngón tay chỉ lão mẹ của mình không nhịn được run run. Mẹ. Mẹ vừa nói cơ. A. Y. Gơ. Y. Quy. Quy. Bảo con. Bảo con theo đuổi chân lãng đột nhiên. Tất cả cảm giác thèm ăn tan biến. Cái sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Y. Gơ. A. Gặm dở trong tay cũng mất hết lực hấp dẫn. Cô vỗ vỗ vào mặt. Đặt đùi gà vơ. A. To. T. Sơ. To. Nơ. Gơ. Đĩa. Cầm mấy tờ quảng cáo trên bàn lên bắt đầu im lặng gấp gấp xé xé. Nha đầu chết tiệt kia, nói chuyện mau. Cổ mù mơ. U. Quy. Quy. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mắt nhìn con gái đang ngẩn người. Chị họ mày phải đi làm. Bảo mẹ về cơ. Hơ. À. Mơ. Sơ. To. Cơ. Đậu đậu cho nó. Hai ngày nữa mẹ đi rồi. Mày cũng đã 25 tuổi. Nơ. E. U. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tìm một thằng đàn ông mà gả đi thì sẽ thành phế phẩm. Vâng. Cổ thực nghệ hoài trả lời. căn bản là không truy lão mẹ đang nói cái gì. Hết sức chăm chú vào máy tờ giấy gấp trong tay. Cô gấp rất tỉ mỉ, cũng rất chăm chú, yên tĩnh đến mơ u vinh quy quy cơ lơ a quy quy mơ, cho cổ mụ mụ nhất thời không nắm bắt được suy nghĩ. Đứng bên cạnh cô há hơ to cơ mơ to quy quy mơ, nhìn mẹ. Cổ Thược bỗng nhiên ngẩng đầu, cực kỳ cực ca y cơ hơ a mơ. Chú nhìn mẹ của mình, ngực mẹ phẳng như thế, sao có thể hấp dẫn ba con mày muốn chết. Thuận lợi cốc một cái vang vọng. Đáng ngạc nhiên là Cổ Thược lại không né tránh, mà cơ u y dơ dơ quy quy a quy quy u nhìn ngực của mình. Vì sao mẹ lại truyền cái này cho con? Bộ mặt cổ mụ mụ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Hơ a y mơ a y muốn di chuyển ngực ba ba mày. Mày sẽ càng phẳng hơn. Cổ Thược thở dài. Mẹ, làm thế nào để ngực lớn hơn lớn hơn? A cổ mụ mụ suy nghĩ một chút. Bung cơ a y mơ u to s quy quy nơ gơ trong tay xuống. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Sau một trận ầm ầm sơ a mơ sơ a tiếng vang, vui vẻ chạy vọt ra. Nha đầu, cái này, dùng cái này chắc cơ, hơ, a, nơ, sơ, e, s, quy, quy, lớn hơn. Cái gì? Cổ Thược đứng lên dưới con mắt thần bí cơ, u, a, mơ, e, quy, quy. Tò mò nhìn lại, trong tay cổ mụ mụ cầm một cái gì đó, cột bằng gỗ cao su màu đỏ tròn tròn. Mẹ cầm cái cây thông cống làm gì vậy? Cô nhớ ta. Hơ to nơ gơ lơ a mơ thì cái này có vẻ là cây thông nhà vệ sinh. Con nhìn này, cổ mụ mụ cầm cây thông cống trong tay, nhấn hai cái trong chậu nước, sau đó nhổ ra. Ba một tiếng vang vọng. Tất cơm a nơ hơ u vinh quy quy s quy quy nơ gơm. Thứ bên trong ốm đều trôi tuột xuống. Lực hút lớn như vậy, ngay cả nhà vệ sinh cũng tê. Hơ to nơ gơ dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ. Nếu đặt trên ngực con, mỗi ngày hút hai cái, khẳng định sẽ lớn hơn. Nơ hơ a tê dơ dơ quy quy y quy quy nơ hơ lớn hơn. Cổ mù mù sơ dơ quy quy u to y tay ra, nhét cây thông cống vẫn còn nhỏ nước vơ a O. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Tay cổ thượng. Nhìn cái đáy này xem. Tròn tròn tiêu chuẩn. Hút vào cơ. U. Nơ. Gơ. Sơ. À. Hình dạng rất đẹp. Cổ thượng giật giật khóe miệng. Nhìn cây thông cơ. O. Nơ. Gơ. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Tay. Trong đầu hiện ra hình ảnh mình lấy sức mạnh thông bồn cầu để nơ. Hơ. O. Cơ. A. Y. Thông cống đang dính trên ngực mình. Trên trán thấm ra một giọt mồ hôi. O. Y. Lơ. A. Nơ. Hơ. Còn có biện pháp tốt hơn không? Cô thở dài. Bỏ cơ. A. Y. T. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cống trong tay xuống. Bắt đầu nghi nhờ có phải mình hỏi sai đối tượng sơ. O. Y. Hơ. A. Y. Không. Vậy vận động đi. Cổ mụ mụ nghẹn nửa ngày mới nói sơ. A. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mấy chữ. Uể oải quay lại trên cái ghế. Cổ thượng tiếp tục gơ. Y. A. Quy. Quy. Y. S. E. To. Tờ giấy trong tay. Vận động gì có thể làm ngực lớn bơi? Cổ mụ mụ đề nghị. Ánh mắt xem thường. Từ khi nào mẹ thấy bơi lội gơ. Y. U. B. N. G. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Lớn. Vai rộng chân thô thì có. Ngực lớn con chưa từng thấy qua. Chỉ sơ. To. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cẳng lớn bơi không nổi. Vậy chạy bộ cổ mụ mụ lần thứ hai hăng hái dạp xào. Tiếng cười nhạo. Mẹ đã từng thấy trong số vận sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vơ. Y. E. Nơ. Chạy bộ có người ngực lớn sao? Mỗi người phải giống que diêm chạy mơ. O. Y. Nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Được. Tập thể dục có vẻ cũng không làm ngực lớn a. Cổ mơ. U. Mơ. U. Bắt đầu tỉnh lại. Chẳng lẽ lúc đó mẹ để con học tích ôn đô làm ngực con nơ. Hơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cổ thượng cúi đầu. Thở một tiếng thật dài. Có rồi ánh mắt cổ mụ mụ sáng lên. Liếc liếc con gơ. A. Y. Mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Con tìm một tên đàn ông kết hôn. Mỗi ngày để nó xoa xoa bóp bóp. Đảm bơ. A. To. Sơ. E. S. Quy. Quy. Lớn hơn. Gạt con. Cổ thượng cúi đầu. Ánh mắt từ quần áo mơ. Y. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Y. Thẳng xuống rốn. Không có bất kỳ trở ngại nào chạy thẳng xuống chân. Lừa con làm gì? Cổ mụ mụ kêu ngạo lớn ngực. hơn y cơ to nơ. Trẻ mẹ cũng chẳng lớn hơn của con. Sau khi gả cho ba con, trong vòng mơ to tỷ nơ à mơ lớn hơn gấp 2 lần. A Cổ Thược đứng lên, cúi đầu nhìn lão mẹ thật sâu. U vinh quy quy cả hơn to nơ gơm. Gặp người cổ mụ mụ anh dũng gật đầu, tuyệt đối không lừa con. Đương nhiên đó là vì mang thai Cổ Thượng mới bơ to nơ gơm nơ hơn y e nơ lớn hơn. Ánh mắt cổ mụ mụ len lén chuyển động, quyết định giấu sơ y e mơ cơ hơn u y e quy quy nơ. Sau khi Cổ Thược ra đời, ngực sẽ lại càng phẳng hơn. Con sẽ đi xem mắt, con sẽ lập gia đình, con muốn vơ y nơ gơ u vinh quy quy quy quy cơ. Lớn mà cố gắng phấn đấu, vừa mới giống như cà tím bị sương quét qua nơ a y dơ dơ quy quy a. Đứng thẳng ngạo nghễ, cổ mụ mụ hắc hắc cười, không cần tìm ở bên ngoài. To dơ dơ quy quy a y. Chẳng phải có một người hay sao? Mẹ nói chân lãng người nào đó nheo mắt lại. Tì dơ to nơ gơ mơ a tì lói lên tia lửa điện. Còn có sát ý. Nếu con phải gả cho anh ta, con thà cả đời để nơ gơ u vinh quy quy quy quy cơ bê hơn a nơ gơ. Cô giống to một câu, gả cho hắn không bằng con đi tìm phụ nữ. Con nhất định phải làm ngực lớn hơn, biến lớn hơn. Cổ Thược vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Sau đó phải để cơ hơ a nơ lơ a nơ gơ. Nhìn cổ mụ mụ có chút nhét tờ giấy gấp vào trong tay lão mẹ, Cổ Thược sơ a sơ quy quy nơ gơ cả hơ to a y hất đầu. Mẹ đi hỏi chân lãng. Cổ mụ mụ cúi đầu nhìn máy bay giấy trong tay. Cổ tê hơ u vinh quy quy to cơ cơ hơ a vội tới cạnh cửa, nhanh chóng thay giày, vui sướng ngâm nga. Này, con đi đâu hất hất tóc một cách đẹp trai? Cổ Thược sôi nổi ấm nơ. U tì tì hơ a nơ gơ. Máy quay lại cười với lão mẹ một tiếng. Sở hôn giới. Con muốn đi e mơ mơ a tê. Sau đó gả đi, rồi lắc ngực lớn về cho chân lãng nhìn. Cổ mụ mụ còn chưa kịp nói xong, Cổ Thượng đã vào tê hơ a nơ gơ mơ. À. Y. Vấy vấy tay với bà. Tiêu sái đi mất. Khi chân lãng trở về thấy cổ mụ mụ vẻ mặt quái gì dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. À. Nhìn máy bay giấy. Thỉnh thoảng lẩm bẩm hai câu. Con gái của ta nhất sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Lơ. À. Ngớ ngẩn rồi. Nhất định là ngớ ngẩn rồi. Dì cổ chân lãng cúi đầu. Không cách nào xác định vơ. E. Mơ. À. Quy. Quy. T. Cổ mụ mụ rốt cuộc là khóc hay cười. Một hai giây sau lại là vẻ mặt u sầu. A lãng đã về rồi, cổ mụ mụ ngẩng đầu. Cười vô cơ. U. Nơ. Gơ. Vơ. U. Y. Vẻ. Cổ thượng nói muốn đi xem mắt. Con gái nhà gì cuối cùng cũng muốn lơ. A. B. G. Y. A. Định. Rốt cuộc gì không cần lo lắng, không ai thèm lấy nó nữa. Nhưng mà nụ cười vừa vung lên lại ngưng kết tê. G. E. N. M. A. T. Nó nói phải để con nhìn ngực nó. Không biết có phải đầu óc nó có vấn sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Hơ. A. Y. Không. Còn có máy bay giấy trong tay đưa tới trước mặt chân lãng. Cái này. Nó bảo gì đưa cho con. Con có biết có ý gì không? Chân lãng nhìn máy bay giấy. Khóe môi tuấn lãng ca. E. To. Lơ. To. Đến vô hạn. Trong ngực truyền tới từng trận bóp chặt. Anh lo nhẹ. Di cổ. Tính cách cổ thực nửa ngày nơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. À. Ngày mưa. Gì còn không biết sao. Bảo đảm buổi tối sẽ lại bình thường thôi. Cổ mụ mụ suy nghĩ một chút. Gật đầu. Cũng đúng. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Khùng khùng. Mặc kệ, hai ngày nữa gì phải đi, con trông coi nó thật tê to, tê, gơ, y, u, gì. Yên tâm, cháu sẽ trông coi cô ấy thật tốt. Nói tê to, y, mơ, a, từ cuối cùng, anh bất giác tăng thêm ngữ khí. Cổ mụ mụ bận rộn chạy quanh. Chân lãng chìm trong sofa. Tay cầm máy bay giấy. Đường cong bên môi chưa bao giờ hạ xuống. Một tí. Y. A. Sơ. A. Nơ. Gơ. Xẹp qua trong đôi mắt hoa đào. Nhiều năm như vậy cô lại vẫn còn nhớ rõ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz11 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 12. 10 vạn tệ rời khỏi anh ta. Hạnh phúc nhân sinh. Chính là có người hầu hạ. Ví sơ. U. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mỹ nữ bê bữa sáng. Thổi cho nguội rồi mới đưa đến miệng. Ôn ôn nhu nhu lợ. A. Y. T. H. E. mơ. Một chút cẩn thận. Cổ Thược lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. E. Quy. Quy. To. Như rắn. Híp mắt hưởng thụ mỹ nữ phục vụ như vậy. Cậu đi xem mắt Phương Thanh Quỷ đánh giá nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mặt từ trên xuống dưới. Tay cầm đôi đũa run lên. Cái bánh bao rừng lơ. A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Trước mặt Cổ Thượng. Cái này. Hai chúng ta đang ở chỗ nào? Cậu còn nơ. Hơ. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Trong mắt phi ra hai ánh đao. Cổ Thượng hừ một tiếng. Cậu có ý gì? Cho là tớ bị vượt nhập chắc Phương Thanh Quỳ khôi phục sự ưu nhã thích hợp nơ. Hơ. À. Tì. Vâng. To. Cụt. Đẩy bánh bao vẫn còn tỏa nhiệt đến bên miệng Cổ Thượng. Khi thấy sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cắn vào bánh bao. Không lạnh không nóng nói một câu. Anh ta ở ca. Hơ. To. À. Nơ. Gơ. To. À. Y. Không phải khoa tâm thần. Không cần tự đem mình vào đấy. Phúc một miếng bánh bao phun ra. Mỹ nữ ưu nhã bơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Chống tay nhìn cảnh tượng phía trước. Thong dong lắc đầu. Nhìn Cổ Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tê. Hơ. E. Thảm lo sợ. Không có nửa điểm thương cảm. Cậu có ý gì? Cổ Thượng cầm cốc nước trên bàn vội vơ. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. To. Nơ. Gơ. Một hớp lớn. Thông cổ họng. Chuyện này chẳng có một chút xíu buồn cười nơ. À. To. Cơ. À. Sơ. Quy. Quy. Cậu cũng biết Phương Thanh Quỳ nhặt một cái bơ. À. Nơ. Hơ. Bơ. À. To. Tiếp tục công việc vừa nãy. Chuyện này và chuyện cậu vừa dọa mình mức sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nhau. Người nào đó liếc một cái xem thường. Ai nói? Hành vương. Y. Cơ. U. À. Mình là bình thường. Cậu nhập anh ta và tớ ở chung một chỗ mới là hành vương. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bình thường. Phương Thanh Quỷ dơ dơ bánh bao tròn tròn ngay tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. À. Cổ Thượng. thu hút ánh mắt phát sáng của người nào đó quay tròn theo. Gơm. Y. O. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Nơ. O. Y. Giống như thôi miên vang lên. Nói đi. Nói đi. Vì sao muốn đi xem mắt? Vâng. Y. Sơ. À. To. Muốn đi à, cổ dối ra. Cắn bánh bao nhỏ nhỏ vào trong miệng. Giọng nói thỏa mãn hàm hàm hồ hồ thở dài. Ừ. Ăn xong rồi nói. Ăn xong sơ. To. Quy. Quy. Y. Nơ. To. Y. Một cái bánh bao lại sáng ngời bay bay trước mắt. Nơ. To. Y. Nơ. Gơm. À. Y. Bây giờ. Nói ngay bây giờ. Cổ thực nuốt nuốt nước miếng. Được rồi. Nói ngay bơ. À. Y. Gơm. Y. To. Nói ngay bây giờ. Một chiếc xe cao cấp chậm rãi dừng lại trước cửa quán. Hai người đồng thời quay đầu, trong mắt phát tán ra nồng đậm hình tiền vàng, ngừng đùa giỡn lẫn nhau. Cô gái trang điểm tinh xảo ưu nhã xuống xe khi tài e mơ to sơ quy quy rộng cửa. Vẻ mặt mỉm cười hoàn mỹ chậm rãi đi tới tu đi ô. Phương Thanh Quỳ bỏ lại đôi đũa trong tay đứng lên. Thong dong tiêu sái tiến lên tiếp đón. Mà cổ thực nhìn loại xe nhãn hiểu nơ. To. Sơ. Quy. Quy. Y. T. Y. E. Nơ. Gơm. Một chút. Lại nhìn cô gái từ trên xuống dưới ngập trong hàng hiệu mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cơ. Hơ. U. Tì. Tiếp tục cầm lấy đôi đũa Phương Thanh Quỳ bỏ lại. Vùi đầu ăn. Xin chào. Xin hỏi ngài tới đặt lịch hẹn hay đã cơ? Hơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Nhiếp ảnh ra chỉ cần liếc mắt một cái Phương Thanh Quỳ lập tức xác sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Cơ. To. Chưa từng thấy qua cô gái này. Nhưng xuất phát từ lễ phép. Trên người sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Còn long lanh phát sáng một đống hàng hiệu. Cô quyết định khách khí tê. Hơ. À. Mơ. Hơ. To. Y. Một chút. Ánh mắt cô gái quét ngang tu đi ô. Dừng lại trên nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơm. Cúi đầu ăn đặc biệt nhiều. Hoàn toàn xem nhẹ mấy câu hỏi của người bơ. E. Nơ. Cơ. À. Nơ. Hơ. Phương Thanh Quỳ không tiếp tục nhiệt tình hỏi han. Dưới nụ cười tiềm ẩn ánh mắt nhạy cảm bắt được thái độ soi mói và khinh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Cơ. U. Sơ. quy. Quy. À. Đối phương. Cô nhìn cổ thượng. Quyết định tiếp tục vui vẻ tận hưởng bữa sơ. À. Nơ. Gơ. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Hai người. Chờ một chút. Ngay lúc cô định bước đi. Giọng nơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Đo của cô gái truyền tới. Nơi này của cô có phải có một nhiếp ảnh gia tê. E. Nơ. Cơ. To. Thượng hay không? Không biết đang ở đâu. Phương Thanh Quỳ nhìn phía trước không xa. Người ca. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Cầm bánh bao. Thổi phù phù. Sau đó hung hăng cắn một miếng. Lộ ra vẻ mơ. A. Quy. Quy. Tì. Tì. Hừ. To. À. Mãn giống như không nghe thấy cái gì. Vì vậy, cô cũng lựa chọn lờ cô ta đi. Sau đó đi tì. To. Y. Bơ. À. Quy. Quy. Nơ. Tiếp tân. Cầm điện thoại trong tay cúi đầu nói chuyện. Vẻ mặt như đang bơ. À. Nơ. Sơ. To. Không rảnh để trả lời. Cô gái đứng trong phòng khách. Lại không có người sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Bê. Lơ. To. Quy. Quy. Y. Cũng không có ai bắt chuyện. Ngượng ngập nhìn trước sau. Khí thế ngạo mơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Khó xử. Ăn bánh bao vẫn tiếp tục ăn bánh bao. Gọi điện tê. Hơ. To. À. Quy. Quy. Y. Vâng. À. Nơ. Tiếp tục gọi điện thoại. Sau khi cô đứng tại chỗ 5 phút. Rốt cuộc cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. Cơ. Chân đi về phía cổ thượng. Cổ thượng thổi bánh bao trong nước canh. Không nơ. Hơ. Y. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Trước mặt. Đang chuẩn bị nhét vào trong miệng. Bỗng nhiên cô gái rối sơ. À. Mơ. To. Tờ giấy trắng nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cô. Cô cắn bánh bao, ánh mắt quét qua. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng có 5 số 0. Cái này làm cho cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Động tác trong tay. Cô không phải chưa từng thấy qua chi phiếu 10 vơ. A. Nơ. T. E. Cũng không phải tu đi ô chưa từng nhận một vụ làm ăn cao giá thế này. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Chuột. chụp ngoại cảnh trọn gói cũng rất có thể lên đến con số này. Còn cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, a, nơ, to, y. Đến những đồ vật mấy tiểu thư nhà giàu tặng cô, toàn là lễ vật cao cấp. Cô chỉ không rõ người trước mắt này. Không. Đơn sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Gơ. Này. Không xếp theo thứ tự mà trực tiếp đưa tiền tới là có ý gì. Cho nên, cô chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Ăn sáng của cô. Cô gái kia thích ngồi thì ngồi, bánh bao lạnh thì sơ. E. S. Quy. Quy. Mơ. A. T. Ngon. Bánh bao đưa đến bên miệng. Cô đang muốn thổi cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. U. To. Y. Bớt. Cô gái trước mặt cuối cùng cũng nói chuyện. Nếu cậu rời khỏi cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. 10 vạn tệ này sẽ là của cậu. Đôi mắt to chỉ nhìn chằm chằm bánh bao cuối cùng cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Trên đôi đũa chuyển tới trên mặt của cô gái kia. Cổ thực ăn đã ngang sơ. A. Quy. Quy. Cơ. U. To. Y. Cùng cũng phục hồi lại được năng lực suy nghĩ. Cô cuối cùng cũng nhớ ra cơ. To. Gơ. A. Y. Có vẻ cao quý sang trọng này đã gặp qua ở đâu? Lần trước trong quán cà phê Tuyệt Sắc. Khi cô vơ. A. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng đang cấu phéo lẫn nhau. Ngồi đối diện hình như chính là cô gái này. Còn có một lần, khi cô đi tìm chân lãng, cô gái bị cô đẩy bẹp dí trên cửa hơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cũng chính là cô ta. Chân lãng là một bác sĩ có tiền đồ. Ông nội tôi sơ. A. T. Cơ. To. Y. Trọng anh ấy. Xí nghiệp Vương thì cũng làm ăn trên phương diện y dược. Nơ. E. U. A. Nơ. Hơ. Ấy tới với tôi. Tương lai sẽ cổ thực vẫn dơ đôi đũa. Tròn mắt nhìn người tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. À. Trong đầu chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Cô ta đọc quá nhiều tiểu thuyết hạng ba. Hay là bơ. Y. B. Hơ. Y. Mơ. Truyền hình tẩy não. Một câu chẳng có chút sáng tạo nào như thế mà cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Ra được. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ truyền ra ngoài cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tị. Y. Nơ. Hơ. Cảm nam nam của hai người. Phải biết rằng trong nước đồng tính luyến ái lơ. À. Quy. Quy. Cơ. À. Mơ. Kỳ một khi bị người ta phát hiện tình cảm giữa hai người. Không chỉ tiền dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. U. Dơ. Quy. Quy. À. Cậu bị tiêu hủy. Cả đời chân lãng cũng sẽ bị hủy. Nếu cậu thật sự yêu a. Nơ. Hơ. À. Y. Để anh ấy đi đi. Lúc này cổ thượng mới thật sự tin đầu óc cô gái này cơ. To. Vâng. À. Để. Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Nhưng ánh mắt cổ thượng nhìn chằm chằm tấm ngân phiếu. Sơn u y nơ gơ hơ y nhanh chóng xoay chuyển. Cô gái này làm thế nào có thể hiểu lầm cô với cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Cô không quản được. Dù sao cô với cái tên kia cũng chẳng có nửa điểm lơ. Y. E. Nơ. Quy. U. A. Nơ. 10 vạn tệ này với cô mà nói chỉ là vô ích. Vô ích thì không nên nhận. Nhìn cậu như vậy có vẻ đã qua lại với không ít sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. To. Nơ. Gơ. Nếu cậu thích tôi có thể giới thiệu cho cậu. Nhưng sau này cậu đừng gơ. A. B. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng nữa. Thấy cô do dự. Vương Thiếu Hoàn hất cằm. Chỉ cần cơ. A. U. B. U. To. Nơ. Gơ. Tay. Anh ấy chắc chắn sẽ thích con gái. Cổ thượng gần như gặp ảo giác. Mình là nữ diễn vương. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Thương bị ép buộc, bị ức hiếp, bị trà đạp trên tivi. Lúc này cô nên dưng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. À. Mơ. Ngân phiếu. Hay nên im lặng xé nát. Cắn môi run run nói tôi thật sự y. E. U. A. Nơ. Hơ. Ấy. Tôi không cần tiền của cô nhưng tôi sẽ rời khỏi anh ấy. Nghĩ đến đây. Cô cảm thấy toàn bộ tóc gáy đứng nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Cơ. Hơ. A. To. Từng đợt lành lạnh. Liếc mắt nhìn sang Phương Thanh Quỳ đứng bên cạnh dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. T. Hơ. To. À. Đang quăng cho mình ánh mắt dò hỏi có muốn trợ giúp không? Cô lắc lơ. À. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. U. Rất nhẹ. Phương Thanh Quỳ hiểu ý tiếp tục nói chuyện điện thoại. Trong mơ. À. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Ánh lên tia giận dữ. Cổ thượng thuận tay cầm lấy máy tính trên bàn. Nói sơ. À. T. Nơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Đây là cái giá tốt nhất để tôi rời khỏi Chân Lãng đúng. Vương Thiếu Hoàn đã không muốn giấu đi cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. E. Của mình nữa. Nhìn chằm chằm vào mặt cổ thượng. Các người ở cùng nhau cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Là vui đùa một chút thôi. Không thể là cả đời. Tình cảm đồng tính luyến á. Y. T. O. Đa cũng chỉ được 3 năm. Cho cậu 10 vạn cũng đã đủ để cắt đứt rồi. Đủ để cắt đứt ngón tay cổ thực phi như bay. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Gơ. Hơ. E. Thấy tiếng máy tính lách cách vang lên. Cô có biết Chân Lãng một tê. Hơ. A. Nơ. Gơ. Cả. Y. E. Được bao nhiêu không? Vương Thiếu Hoàn sửng sốt. Con mắt cổ thượng lóe sáng. Giống như đang cười chế xếu. Chân Lãng bây giờ đang là bác sĩ mổ chính nơ. Gơ. O. A. Y. Cả. Hơ. O. A. Số một toàn quốc. Không chỉ biết làm thủ thuật gan thận mà còn biết B. Hơ. A. U. T. Hơ. U. A. Quy. Quy. T. Tím. Những người phải làm thủ thuật như vậy đều là những bệnh nhân bơ. E. Nơ. Hơ. Nơ. À. Đừng nói 3 hay 5 vạn. Ngay cả 10. 20 vạn để mời bác sĩ dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. À. To. Cũng bỏ ra được. Đúng không? Mà 10 hay 20 vạn đối với nhiều gơ. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Bây giờ cũng chưa là gì. Chỉ cần có thể mời được bác sĩ mổ chính. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Tì. Hơ. À. Nơ. Gơ. Chân Lãng chỉ cần làm 2-3 cuộc giải phẫu như vậy. Ít nhất kiếm sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hơ. To. Nơ. 20 vạn. Cộng thêm tiền lương tiền thưởng vân vân. Cứ coi là một nơ. À. Mơ. Mơ. À. 100 vạn. 3 năm kiếm được 1000 vạn. Cô bỗng nhiên dừng lại. Đẩy mơ. À. Y. T. Y. Tới trước mặt Vương Thiếu Hoàn. Anh ta có tiền đồ không tệ. Tôi cùng vơ, to, y, a, nơ, hơ, ta 3 năm, cũng lấy được 1/2 tài sản của anh ta, khoảng tầm 5 tỷ, sơ, a, mơ, vơ, a, nơ, mà cô nói là giá tốt nhất, chắc cũng phải vượt qua con số này tôi mới sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Mơ. A. T. Đến. Tôi cộng thêm 300 vạn. 800 vạn. Cô trả được nhiều như vậy. tôi lập tức rời khỏi. Còn đảm bảo sẽ lột sạch chân lãng buộc nơ đưa đến tê. Sơ. E. Nơ. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cụ. Cô càng nói càng thoải mái. Còn Vương Thiếu Hoàn tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. À. Quy. Quy. Tị. Lại vẻ mặt xám ngoét. Nhìn chằm chằm vào chữ số trên máy tính của cổ thượng. Nửa ngày vẫn chưa có phản ứng. Anh ấy thật lâu sau. Vương Thiếu Hoàn mới mơ. Y. E. Nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nghẹn ra được một chữ. Sau đấy thì nói không nổi nữa. Cô nghĩ rằng 10 vạn với một nhiếp ảnh ra là mơ. To. Quy. Quy. Tị. Cả. Hơ. To. À. Nơ. Tiền không nhỏ. Mà cô cũng nghĩ rằng đồng tính luyến ái cũng rất han đai đổi bạn tình. Cô nghĩ chi nhiều như vậy cổ thượng nhất định sẽ đi. Mấy cơ. To. Tì. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Chắc chắn như vậy mà đến tìm đối phương. Không nghĩ tới lời nói của cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Vào tai lại làm cô không cách nào cãi lại. 800 vạn cho một nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tính luyến ái. Nếu bị ông nội biết. Cô căn bản không cách nào ăn nói. Cổ thượng gắp bánh bao. Được rồi. Nói xong. Chỉ cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Thì xin mời đi đi. Vương Thiếu Hoàn hít sâu một hơi. Tôi đã điều tra quy. U. A. Vâng. E. Chân lãng. Ở bệnh viện nhiều năm như vậy anh ấy chưa từng kết giao với nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. G. Nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đàn ông khác. Nói cách khác. Chỉ cần cậu biến mất anh ấy sẽ khôi phục lơ. À. Quy. Quy. Y. Bơ. Y. Nơ. Hơ. Thường. Mà với địa vị thân phận của tôi. Làm cho một con người lớn như cơ. À. Quy. Quy. U. Bơ. Y. E. Nơ. Mất cũng chưa chắc đã là chuyện khó khăn gì. Phim tình cảm lãng mạn biến thành phim thù tình xã hơn. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cổ thượng không thèm quan tâm đến cô ta. Dùng sức cơ a nơ bơ a bao nhỏ. Phúc một vệt canh từ trong bánh bao bắn ra ngoài đến ngay giữa ngực Vương Thiếu Hoàn. Ngày hôm nay Vương Thiếu Hoàn mặc một bộ váy ngắn bơ. To. Sơ. A. Bó quanh vòng eo nhỏ. Thân hình kiểu mị. Hai chân thon dài. Cần cổ tê. sơ, a, nơ, gơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, tuyết. Không có chỗ nào không hoàn mỹ. Nhất là bộ ngực. Hoàn toàn khít chặt không có nửa ca. Hơ, e, hơ, to. Cố tình để cho người ta nhìn thấy phần da thịt kia mà có vài phần mơ màng. Mà nước canh bánh bao nóng hổi của cổ thượng. Không sợ. A. I. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Lịch. Không xiên không vẹo. Bắn lên chính giữa ngực của cô ta. Trên bộ sơ. Sơ. Quy, quy, to, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, quý giá để lại một dấu vết kỳ quái. A cũng bất chấp rụt xe. Vương Thiếu Hoàn bị nơ, to, nơ, gơ, tì, hơ, e, chói tai nhảy dựng lên. Ngón tay kéo quần áo mỏng manh không ngừng rơn rung. Cố gắng làm nước nóng kia cách ra khỏi làn da của mình. Hai chân nơ. Hơ. À. Y. Nơ. Hơ. À. Giống như con tôm bị nhúng vào nồi nước sôi. Cổ thực cũng không nghĩ tới một miếng vô tình cơ. U. Sơ. Quy. Quy, a, mơ, y, nơ, hơ, lại tạo ra hiệu quả như vậy. Vẻ mặt thương hại đứng lên đưa tay ra. Nơ, gơ, a, mơ, nơ, gơ, hơ, y, lại rụt trở về. Khoanh tay nhìn cô ta. Bịch bịch hai cái gì đó trong động tác kịch liệt của Vương Tê. Hơ. Y. E. U. Hơ. O. A. Quy. Quy. Nơ. Rớt xuống. Nặng nề rơi xuống bên chân hai người. Nhất thời hấp dẫn sự truy của cổ thượng. Tròn tròn. Chất liệu mềm mại như bóng nước. Hai cơ. A. I. T. Sơ. E. Nơ. Mặt đất. Rung rung lắc lắc. Cổ thực đưa tay chọc chọc. Cảm giác không tệ. Còn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lơ. A. Y. Nhiệt độ cơ thể ấm ấm. Lại ngẩng đầu, người nào đó đã hai tay che ngực cứng nhắc. Quên luôn sức nóng. Quên luôn kêu thét. Quên luôn nhảy lên. Cũng nơ. Gơ. To. Nơ. Gơ. À. Cơ. Nhìn hai vật hình cầu trên mặt đất đầy bụi. Khóe môi cổ thượng kéo ra một nụ cười thật to. Ánh mơ. A. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Đạp sừng trên bộ ngực đối phương. Giống như muốn nhìn xuyên qua. Thì dơ. A. Cơ. U. Nơ. Gơ. Là đồng loại A. Sắc mặt Vương Thiếu Hoàn từ xanh chuyển hồng. Từ hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. A. Tím. Rồi lại biến thành trắng bệch. Ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. máy móc xoay người cất bước về phía cửa. Chờ một chút. Cổ Thược liếm liếm môi. Thở ơ lấy sơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ra. Cô vừa nói cái gì? Tôi ở cùng với Trân Lãng nhiều nhất là 3 năm không đợi Vương Thiếu Hoàn đáp lời. Cô đã nối tê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Thoại trong tay. Ấm vào nút loa ngoài. Thú y. Hai ta quen biết bao lơ. A. U. Dơ. To. Y. Người bên kia trầm ngâm. Tiếng nói rõ ràng truyền đến. 22 năm. Tốt. Cổ Thược cười gập điện thoại lại. Những mơ. A. Y. Nơ. Hơ. Y. Vương Thiếu Hoàn. Tiểu thư. Có muốn mượn phòng thay đồ hay không? Để cơ. To. Cơ. A. Tì. Ký bóng của cô trước đã Vương Thiếu Hoàn xa sầm mặt. Trong mắt cháy rực nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Nơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Không nói một lời. Hai chân cứng nhắc chỉ muốn nhanh chóng ra cửa lơ. E. Nơ. Cơ. Hơ. Y. E. Cơ. Xe cao cấp của mình. Cô bảo tài xế rời đi nửa tiếng. Lúc này chắc cũng sơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Vâng. E. Ngay khi tay cô vừa chạm vào cánh cửa. Phía sau tê. Dơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tê. To. Y. Giọng nữ ngọt ngào. Vừa nãy tôi thấy có người dừng xe trước cửa quán cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Tì. To. Y. Rồi đi mất. Nơi này là khu vực cấm đỗ. Tôi cũng không biết là xe nhà ai. Chỉ có thể gọi người tới kéo xe đi rồi. Nơ. Gơ. To. A. Y. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. À. Tài xế nhà họ Vương quay đầu nhìn xung quanh. Tìm kiếm chiếc xe hàng hơ. Y. E. Quy. Quy. U. Mơ. À. U. Bạc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz12 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 13. Công tác hoành tráng chuẩn bị xem mắt. Này Phương Thanh Quỳ lén lút trườn tới bên bàn. Mơ. To. Tị. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Mắt đẹp phát sáng ngời ngời. Cổ Thực vỗ vỗ cái bụng đã ăn no. Thu vẻ mặt bạn tê. To. Tê. Vâng. À. Quy. Quy. To. Trong mắt. Dường như trong trí nhớ của cô. Phương Thanh Quỳ chỉ có lúc nơ. Hơ. Y. Nơ. Tê. Y. E. Mới có thể phát ra ánh mắt như vậy. Tiện tay ném hộp cơm vào thùng rác. Dì Trân Lãng thật sự có tiền như thế hai con mắt sơ. dơ, quy, quy, e, u, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, thành hình. Phương Thanh quỳ chống cằm, giọng nói hết sức chờ đợi.